Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, bờ sông. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng cuối mùa thu ban ngày. Phá lệ ngắn ngủi, Trương Dịch Phong cùng Thái Mặc Nùng ăn cơm xong. Từ Trương Thị tiệm cơm đi ra. Trời đã tối rồi, trên đường phố đèn đường sáng. Người đi đường thưa thớt, gió rét nhẹ phẩy. Cùng ta đi một chút đi. Thái Mặc Nùng nhẹ nhàng nói. Cũng không cùng Trương Dịch Phong đồng ý hoặc là cự tuyệt. Từ từ đi về phía trước. Trương Dịch Phong nhìn bóng lưng của nàng. Bước ra bước chân. Đuổi theo. Bóng đêm đạm bạc. Ánh trăng như nước. Ánh đèn sáng chói. Khi thì vang lên mấy tiếng kèn. Cả tòa huyện thành. Yên lặng mà tường hòa. Thái Mặc Nùng trầm mặc đi. Không nói gì. Trương Dịch Phong nhởn nhơ đi theo. Cũng không nói chuyện. Hai người rất ăn ý đi sóng vai. Bất chi bất giác liền đi tới huyện thành quảng trường. Trên sông Mộc Lan, cầu đá ngọc trắng. Thái Mặc Nùng trên người nằm ở cầu đá ngọc trắng trên hàng rào. Cúi đầu nhìn u ám Mộc Lan nước sông. Đột nhiên hô. Trương Dịch Phong, mau tới đây. Làm gì? Trương Dịch Phong mặt đầy nghi hoặc. Đi tới. Cùng Thái Mặc Nùng cùng nhau cúi đầu xem. Lẳng lặng chảy Mộc Lan nước sông. Mộc Lan nước sông, hướng đông chảy tới, nước gợn không hưng, giống như một khối ma kính vậy thần bí. Nhìn thấy không? Thái Mặc Nùng nhẹ nhàng hỏi. Thấy cái gì? Đương nhiên là nước rồi. Còn có thể có cái gì? Nghiêm túc xem, Thái Mặc Nùng liếc Trương Dịch Phong một cái. Nhắc nhở, Trương Dịch Phong rất không biết làm sao. Hắn đã đặc biệt nghiêm túc, nhưng thấy vẫn là nước sông. Bất quá vì không quét hưng, Trương Dịch Phong vẫn là làm bộ cúi đầu xem. Từ từ, hắn diễn cảm nghiêm túc, bởi vì là hắn thật ở trong nước thấy được đồ. Nhìn thấy không? Thấy được, vấn đề giống như vậy. Bất đồng câu trả lời. Ta rất sớm liền thấy, nhưng mà ngươi bây giờ mới nhìn thấy. Thái Mặc Nùng ngồi dậy, ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt. Từ nàng trong mắt, Trương Dịch Phong thấy được hắn bóng người. Mặc Nùng, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, cùng ta đi hết đoạn đường này. Trong trầm mặc, hai người tiếp tục đi tới trước. Cầu đá ngọc trắng một bên, chính là huyện thành quảng trường. Nơi này vĩnh viễn là huyện thành Dương Lâm địa phương náo nhiệt nhất. Đi lang thang dân thành phố, ánh đèn lóe lên cửa hàng. Ngọt ngào tình nhân, tùy ý có thể gặp. Ở chỗ này, người dạy ta thả dây pháo. Nhưng mà ta rất đần. Thiếu chút nữa ở tay mình bên trong nổ. Còn nhớ không? Thái Mặc Nùng ánh mắt mờ mịt hỏi. Nghĩ đến đã từng là chuyện lý thú. Trương Dịch Phong hiểu ý cười một tiếng. Thời điểm đó Thái Mặc Nùng. Thật rất ngu. Rất đần. Rất đáng yêu. Nhưng là làm nàng cầm trong tay đốt dây pháo. Toát ra mờ mịt luống cuống diễn cảm. Lại là như vậy làm cho đau lòng người. Sau đó, chúng ta cùng nhau thả pháo bông. Hoặc giả là trong sâu xa, tự có ý trời, Thái Mặc Nùng vừa dứt lời. Một đoàn pháo bông, phanh một tiếng, ở bầu trời đêm tách thả ra. Muôn màu muôn vẻ, lộng lẫy và tuyệt vời. Đây là duyên sao? Có lẽ là vậy, trùng hợp như vậy sự việc. Trương Dịch Phong không có biện pháp giải thích, chỉ có thể thuận theo gật đầu một cái. Một món mùi thơm, bay vào chóp mũi, Thái Mặc Nùng đầu. Nhẹ khẽ tựa vào Trương Dịch Phong trên vai. Như vậy đột nhiên, như vậy tự nhiên, liền liền Trương Dịch Phong đều có chút thất thần. Nhớ lại là đi qua tái hiện. Nhưng là tại sao ta cảm giác giờ khắc này sẽ là quen thuộc như vậy? Đúng vậy, quen thuộc. Bởi vì là trong quá khứ đêm hôm đó, nàng cũng là như vậy tựa vào Trương Dịch Phong trên vai, cùng nhau nhìn pháo bông tách thả ra. Nếu là thời gian có thể ngừng vào giờ khắc này, tốt biết bao nhiêu à. Thái Mặc Nùng nhẹ nhàng than thở. Truyền thuyết ở pháo bông nở rộ ban đêm, nếu như thành tâm cầu nguyện, thần trên trời linh thì sẽ nghe gặp. Không gì không thể thần, sẽ thỏa mãn kỳ người muốn một cái nguyện vọng. Phốc suy, Thái Mặc Nùng cười khẽ, ngẩng đầu liếc Trương Dịch Phong một cái, lại tiếp tục tựa vào hắn trên vai. Ta đã không phải là đứa bé.